12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 56, quá khứ ác mộng hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm đó, Minh Uyên và Nhật Nam cũng dọn đến biệt trang Vũ gia ở luôn. Minh Uyên luôn cư xử hiền thục trước mặt Kỷ Sơn, có vẻ điều này khiến anh ta khá hài lòng. Cô ta cũng thỉnh thoảng ghé vào phòng sư tử nhưng đều bị đuổi ra. Về phần Nam, từ sau cái lần gặp mặt đặc biệt đó, cậu bé ngày nào cũng ghé sang phòng sư tử và chơi cùng cô bé. Nhật Nam là người duy nhất từ trước đến giờ có thể nói chuyện và được sư tử chấp nhận. Dù vẫn mang khuôn mặt vô hồn không cảm xúc, cô bé có vẻ vẫn rất quý Nhật Nam. Có lẽ vì điều đó, Nam thường xuyên bị Minh Uyên mắng nhiếc. Cô ta bảo cậu không được gần gũi với sư tử quá mức, rằng cô ta muốn cô bé mãi trong tình trạng như vậy. Nam nghe sao? Nực cười. Nam quý sư tử như một người anh trai yêu quý em gái của mình. Cô bé cũng là người bạn duy nhất của cậu và ngược lại, sư tử cũng chỉ có Nam là bạn. Cậu bé không ưa gì mẹ, nên mặc cho Minh Uyên muốn nói gì thì nói, muốn mắng chửi sao thì tùy. Ngồi trên giường, Nam cầm quyển sách, vẻ mặt thoải mái. Trong khi đó, sư tử ngồi cạnh, vẫn là một con búp bê vô hồn. Cô bé dựa vào anh trai, ngước đôi mắt không cảm xúc vào những dòng chữ trong quyển sách của cậu. Nam, gì? Cô bé hỏi bằng giọng ngắt quãng. Nam quay sang sư tử, khẽ cười, là sách đấy. Cô bé nghiêng đầu, hay lắm, tử nhi muốn đọc không? Gật đầu. Đoạn, sư tử chồm tới, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông trong khi mắt dò theo từng dòng chữ. Nam phì cười. Một lần khác, Nam nhìn sư tử với mái tóc bù xù, định trải lại cho cô bé. Cậu lấy lược, dùng nó gỡ từng lọn tóc rối. Sư tử có ngoảnh đầu nhìn cậu anh, nhưng không nói gì, cũng chẳng cự tuyệt. U, gần đây, có Nhật Nam bên cạnh khiến sư tử phần nào đỡ hơn. Cô bé không còn hoảng loạn khi nhìn thấy người lạ nữa, cũng không la hét hay đập phá đồ đạc. Trong cuộc sống không màu của cô tiểu thư nhà Leo bắt đầu có thêm sự xuất hiện của người anh trai Nhật Nam. Nhật Nam không đến trường dù đã đến tuổi đi học. Bản thân cậu bé rất ghét trường học. Ở trường cũ khi còn ở với Minh Uyên, cậu đã bị bắt nạt tàn vì nghề nghiệp của mẹ. Bạn cùng lớp nói Minh Uyên là một con đàn bà hư hỏng xấu xa. Nam không phủ nhận điều đó. Chính cậu còn không quan tâm nữa kìa. Vì vậy, việc đến trường hoàn toàn chẳng cho Nam bất kỳ sự vui vẻ nào. Hiện tại, mỗi ngày của cậu bé trôi qua bằng việc học với gia sư riêng và chơi cùng cô em gái. Về phần sư tử, dạo gần đây, cô bé không còn cự tuyệt người hầu nữa. Nhưng vì vẫn chưa lấy lại ý thức một cách hoàn toàn, nên hằng ngày họ đều vào để thay đồ tắm rửa cho cô chủ nhỏ. Riêng mái tóc, sư tử chỉ cho mình Nhật Nam động vào. Sư tử ngồi trong phòng, hai tay choàng qua đầu gối, ôm chặt con thỏ bông. Mái tóc buộc hai chùm mà Nam buộc cho càng khiến cô bé trông chẳng khác nào một con búp bê sứ đẹp nhưng vô hồn. Đôi đồng tử dán chặt vào con thỏ bông trong tay không rời. Hôm nay, Nam đến muộn, chợt tiếng mở cửa vang lên. Vì nghĩ là anh trai nên cô bé ngẩng đầu xem thử. Nhưng sư tử lại nhanh chóng thất vọng, hoàn toàn không để tâm đến cái người vừa bước vào. Cô bé tiếp tục chơi với con thỏ bông của mình. Minh Uyên từ ngạc nhiên sang khó chịu. Dù vậy, cô ta vẫn trưng ra bộ mặt dịu dàng. Hai bàn tay bưng khay thức ăn túm chặt lại. Vừa định bước đến, chất giọng băng lãnh vô hồn của sư tử đã khiến bước chân của Minh Uyên khựng lại. Bà, đang định, làm gì vậy? Mau, ra khỏi, đây. Minh Uyên cố kiềm nén không tức giận. Sư nhi, con nên ăn một chút. Sư tử vẫn không thèm ngước nhìn mẹ kế, cứ chăm chăm vào con thỏ bông của mình. Cô bé hỏi lại một câu không mấy liên quan. Nam Nam, đâu rồi? Cắn môi một cái, Minh Uyên cố nặn ra nụ cười hiền. Tiểu Nam, thằng bé đang học với gia sư mà. Sư nhi, đôi mắt màu xanh thẫm vẫn vậy, tĩnh lặng đầy lạnh lùng như băng giá. Cô bé chợt quay qua Minh Uyên, dùng con thỏ bông che trước mặt. Một giọng nói giọng the thé cao vút vang lên. A hát a, Bà định lừa tiểu sư và tôi à? Rõ ràng anh hai Nhật Nam của chúng tôi giờ này đâu còn học nữa. Há há, con đàn bà ngu ngốc. Sư tử quay con thỏ bông của mình xuống trước mặt. Khẽ nghiêng đầu. Payan, Kiêu, Nam, đã học xong. Rồi sao? Anh hai đã học xong từ thuở nào rồi? Công chúa của tôi ơi! Lại là cái giọng the thé đó. Minh Nguyên vẫn đứng chỗ cửa phòng. Hai bàn tay cầm khay run lên vì giận. Đôi mắt cô ta mở to đến mức hằn cả gân máu. Chiếc khay nọ rơi khỏi tay Minh Nguyên. Rơi xuống tạo ra âm thanh lạnh lẽo. Kèm theo tiếng vỡ của ly sữa thủy tinh. Giật mình, sư tử vội ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp phản ứng gì. Cô bé đã bị sốc ngược lên. Một cách không thương tiếc bị quăng mạnh xuống sàn. Cả Payan, Kiêu cũng rơi khỏi tay. Cô bé nhỏ hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết cú ngã vừa nãy khiến đầu sư tử đập mạnh vào cạnh tủ. Đau điếng, Minh Uyên đứng trước mặt sư tử. Nhìn cô bé đang lồm cồm bò dậy. Cô ta nheo mắt, thẳng tay giáng một cái tát thật mạnh khiến cô bé còn chưa kịp ngồi vững đã té thêm lần nữa. Mày vừa nói gì, con nhóc kia? Cái cách vô cảm lạnh lùng của mày khiến tao điên lên. Trước đây chỉ mỗi cái của nợ kia đã quá đủ. Giờ còn thêm mày. Minh Nguyên giơ chân đạp mạnh lên bàn tay phải của sư tử không thương tiếc khiến cô bé la toáng vì đau. La đi, la lớn vào. Dù sao, tao cũng đã cho gia nhân nghỉ hết vào hôm nay rồi. Gót giày cao gót của Minh Nguyên xoáy liên tục một cách mạnh bạo xuống bàn tay nhỏ nhắn của sư tử. Đoạn, cô ta hơi cúi người. Nắm lấy mái tóc của cô bé một cách thô bạo. Bắt sư tử phải nhìn vào mình. Nói cho mày biết, tao chúa ghét thể loại giàu có lạnh lùng như mày. Dù sao, mày cũng chỉ là đứa con của người đàn bà bị ba mày rũ bỏ mà thôi. Đôi mắt sư tử ngấn nước, mở to đầy kinh hãi. Cả cơ thể nhỏ nhắn bắt đầu run rẩy liên hồi. Một mớ những hỗn độn ký ức trong đầu cô bé ùa về không ngừng. Cô bé dần rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trong vô thức, sư tử quơ quạng tay chân liên tục. Miệng không ngừng. Ca, không phải mà. Nói dối. Không được. Mau biến đi. Biến hết đi. Sư tử trong cơn hoảng sợ đẩy mạnh Minh Nguyên khiến cô ta ngã ngược ra sau. Bật dậy một cách giận dữ. Minh Nguyên toan đưa tao tát sư tử một cái. Nhưng khi nhìn cô bé đang ôm đầu hoảng sợ. Nước mắt không ngừng rơi. Cô ta nhếch môi cười khẩy. Sư nhi yêu quý à? Còn lẽ ra không nên làm gì giận. U, mở cửa ra. Người đâu? Mau mở cho tôi. Chết tiệt. Minh Uyên, mau mở cửa ra ngay. Trong phòng mình, Nhật Nam điên cuồng đập liên tục vào cánh cửa phòng đến mức bàn tay sưng rộp. Nhưng điều đó không khiến cậu bé quan tâm. Đập một lúc, Nam bắt đầu thấm mệt. Cậu trượt dài nơi cánh cửa. Chẳng mấy chốc đã ngồi sụp dưới sàn. Mở cửa. Ra. Nhật Nam thở gấp. Hai bàn tay nắm chặt dưới sàn nhà. Đúng lúc đó. Cánh cửa phòng cậu bé được mở ra. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt Nam trở nên sắc nhọn. Nhìn con trai đang quỳ sụp dưới sàn một cách khổ sở. Hai bàn tay sưng đỏ lên vì đập mạnh vào cửa quá lâu. Minh Uyên nhếch môi cười. Ngồi xuống cho bằng với tầm nhìn của cậu bé. Cô ta toan đưa tay xoa đầu con trai. Lập tức, Nam không thương tình hất mạnh bàn tay giả tạo ấy ra. Cậu trừng mắt nhìn người phụ nữ nhốt cậu. Cũng là người mà cậu không hề muốn chấp nhận là mẹ. Minh Uyên không ngạc nhiên trước phản xạ của con trai cho lắm. Tiểu Nam yêu quý. Con, bà đã làm gì Tử Nhi rồi? Hả? Nam to tiếng một cách đầy giận dữ. Minh Uyên không trả lời. Chỉ đứng thẳng dậy. Trước đó, cô ta thỏ thẻ vào tai con trai. Là do con nhóc đó chọc giận mẹ đấy chứ. Nam khó chịu, cậu vùng ra khỏi Minh Uyên. Mặc kệ mẹ mình, cậu bé chạy ngay ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa phòng quen thuộc mở hé. Nam vội chạy vào, nhìn sư tử đang ngồi co rúm dưới sàn run rẩy đầy hoảng sợ. Cả Payan, Kiêu cũng không thèm để ý đến. Nam vội chạy lại. Hai bàn tay đặt lên vai cô em gái. Bà ta đã nói gì với em? Tử Nhi, nè, nói cho anh biết đi. Sư tử vẫn lắc đầu nguầy nguậy. cô bé xà vào lòng anh trai, ôm chặt hoảng loạn. Không phải, vậy mà, Nam, sợ, cậu bé không biết nói gì nữa. Điều duy nhất Nam có thể làm là ôm lấy sư tử mà vỗ về. Hy vọng phần nào có thể trấn an cô bé. U, sau ngày hôm đó, Nam chẳng mang đến việc học với gia sư nữa. Dù cho những người hầu cố thuyết phục cậu chủ nhỏ thế nào, cũng đều bị tống cổ khỏi phòng. Sư tử mấy hôm nay đã bình tĩnh lại phần nào, nhưng trong đôi mắt vẫn lấp loáng sự sợ hãi vô hình. Đặc biệt, cô bé bắt đầu sợ Minh Uyên. Chỉ cần nhìn thấy cô ta, sư tử sẽ bắt đầu co rúm lại và nấp sau lưng một ai đó đứng ngay bên cạnh. Gia nhân và cả Kỳ Sơn không ai hiểu chuyện gì xảy ra với cô bé cả. Đúng thôi, vì trong mắt họ, bà chủ mới, Minh Uyên, là một thiên thần. Thời gian Nam ở lại phòng của em gái nhiều hơn, gần như là cả ngày. Cậu bé đã rất nhiều lần định nói cho Kỳ Sơn bộ mặt thật của Minh Uyên, nhưng đều bị sư tử ngăn lại. Nhưng, không phải bao giờ, Nam cũng có thể ở bên cạnh cô em gái bảo bối mà không rời một bước. Điển hình như tuần này, Nam chợt bị Kỳ Sơn bảo cùng anh đến sinh dự một buổi lễ giao lưu trong vòng một tuần. Cậu bé rất lo, sợ rằng không có mình, chẳng biết Minh Uyên sẽ làm gì nữa. Nghĩ vậy, Nam từ chối. Tuy nhiên, đây lại là một việc không thể cứ nói không đi là không đi. Chẳng thể thay đổi được ý của ba, Nam cũng chẳng thể từ chối nữa. Dù vậy, trong lòng cậu bé không thể không lo lắng. U, Minh Uyên cho toàn bộ người hầu trong nhà tạm nghỉ trong vòng một tuần, với cái lý do là cho phép họ về thăm gia đình. Chẳng ai nghi ngờ gì người mà họ cứ ngỡ là một thiên thần cả. Còn cảm ơn díu dít. Đứng trước cửa phòng sư tử, Minh Uyên đưa tay gõ lên cánh cửa kia, rồi không chờ có sự đồng ý của ai, cô ta cứ thế mà đẩy cửa đi vào. Tiểu sư, dì mang cơm lên cho con này. Ban nãy, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, sư tử đã sợ hãi buông luôn Payan, kêu mà nhảy lên giường, chùm chăn kín mít. Bên trong tấm chăn đó, cô bé không ngừng run lên. Biểu hiện của cô bé khiến Minh Uyên nhếch môi cười thú vị. Đặt tô cơm xuống sàn, cô ta chậm rãi bước đến, ghé miệng nơi tai của sư tử. Minh Uyên khẽ thì thầm, biết sợ là tốt, dù cách một lớp chăn, sư tử vẫn nghe rõ từ con chữ. Đúng lúc đó, Minh Uyên bất ngờ giật mạnh tấm chăn khiến cô bé không tài nào phản ứng kịp. Cô ta khẽ cười, rồi xoay người lấy tô cơm kia, đưa cho sư tử. Con ăn đi, dì nghĩ chắc con đói lắm. Sư tử hết ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, lại nhìn xuống tô cơm kia. Một mùi thối tanh sồng sọc bay vào mũi khiến cô bé gần như không thở được. Đây mà là cơm, chỉ là một thứ hỗn hợp được trộn lại từ hàng tá những món thừa đã bị còn bị ôi thiêu mà thôi. Một thứ mà cả súc vật còn không dám đụng đến. Theo phản xạ, cô bé đưa tay bụng miệng. Cổ họng cô bé gần như muốn nôn dù trong bụng không có thứ gì. Đưa mắt nhìn sang cái tô kia. Nhưng chưa được một giây cô bé đã quay đi chỉ vì tưởng tượng cái mùi vị kinh khủng của nó. Minh Uyên nhìn đứa con gái trước mắt bằng ánh mắt như đang nhìn thứ gì đó thú vị lắm. Đưa tay một cách thô bạo bóp chặt hai bên miệng của sư tử. Tay còn lại xúc những muỗng cơm liên tục bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn kia. Sau đó lại bịt chặt miệng để cô bé không nôn ra. Nhìn cái điệu bộ khổ sở của cô tiểu thư dòng họ Vũ, Minh Uyên nhếch miệng cười, cố nuốt hết cái thứ kinh khủng kia xuống. Sư tử vùng khỏi tay Minh Uyên, cô bé mất đà ngã xuống khỏi giường, đầu đập mạnh vào sàn. Dù vậy, sư tử vẫn cố lồm cồm bò dậy, đưa mấy ngón tay vào cổ họng mà cố móc những thứ vừa nuốt ra. Sư tử đưa mắt nhìn người phụ nữ kia. Cô thật không hiểu được, tại sao Minh Uyên lại đối xử tàn nhẫn với cô bé đến mức đó. Đến cả Nhật Nam do cô ta đứt ruột sinh ra, Minh Uyên cũng chẳng có vẻ gì là yêu quý đứa con trai. Cô bé thực không hiểu được, dường như đọc được ý nghĩ đó trong đôi mắt màu xanh thẫm vô hồn. Vẻ mặt Minh Uyên chợt trở nên băng lạnh, lườm nguýt sư tử. Minh Uyên nói bằng giọng căm hận, tao hận ba mày, hận mẹ mày, Ba mày tìm đến tao như một món đồ chơi rồi vứt bỏ khi anh ta biết mình có một đứa con gái. Bỏ luôn tao. Bỏ luôn đứa con trai mà anh ta muốn tao sinh ra. Tao đã yêu hắn. Rất yêu. Khi ba mày xuất hiện, tao đã tưởng hắn yêu tao. Tao đã rất hạnh phúc. Thậm chí còn đi ngược với ước muốn của gia đình để theo hắn. Để rồi bị cả nhà từ mặt. Nhưng rốt cuộc chỉ là chơi qua đường. Tao hận cả nhà mày. Hận luôn cả cốt nhục của tao và hắn. Sư tử vẫn dùng đôi mắt lãnh đạm nhìn Minh Uyên. Câu chuyện của người mẹ kế thật đau buồn. Nhưng trong cô bé vẫn không có bất kỳ sự cảm thông nào. Chính cô bé cũng không hiểu. Minh Uyên sấn tới. Nắm lấy mái tóc của sư tử mà quăng cả người cô bé vào tường. Cô ta lại nắm cổ áo của sư tử mà giật ngược lên. Bắt cô bé nhìn mình. Nói bằng giọng thù hận. Mình tiếp tục kể. Rồi hắn chợt tìm đến tao. Tao đã tưởng hắn vẫn còn tình cảm. Nhưng thì ra là vì hắn muốn chữa cho đứa con gái của hắn. Là mày. Tao hận. Tao thù hắn. Mày có biết tao sống qua ngày bằng cách nào không hả? Còn phải nuôi đứa con của tao và hắn. Tao hận hắn. Tao muốn bỏ mặc thằng nhóc đó. Nhưng không được. Tao đã phải bán thân. Chỉ để sống qua ngày. Một đứa con gái sinh ra đã sung sướng như mày sẽ không bao giờ hiểu được. Tao sẽ bắt mày đau đớn. Để hắn hiểu tao đã khổ sở thế nào. Thật đáng thương. Vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn Minh Uyên. Sư tử thốt lên. Điều đó khiến Minh Uyên đang tức giận càng điên cuồng hơn. Cô ta đưa tay giáng một cái tát thật mạnh vào người sư tử. Khiến cô bé ngã nhào xuống sàn. Trong cơn giận dữ, Minh Uyên không thương tiếc dùng chân liên tục đá mạnh vào cơ thể nhỏ bé đang nằm run rẩy trên sàn. Mỗi cái đá, cô ta lại hét lên một cách điên cuồng. Tao không cần mày thương hại. Mày chính là thứ cướp đi hạnh phúc của tao. Nếu mày chưa từng được sinh ra, tao đã không phải đau khổ. Ngay cả thằng nhóc đó, cũng vì mày mà càng không ưa tao. Sư tử nằm co rúm trên sàn, nhận những cú đá một cách bất lực mà không phản kháng. Cô bé quá mệt mỏi. Cả cơ thể cô bé đau nhức đến chẳng thể cử động nữa. Trong cơn đau đớn, sư tử ngất đi. U, những ngày sau đó cũng không khác gì. Sư tử liên tục phải ăn những thứ đồ ăn không dành cho con người. Chịu những trận đòn xả hận từ Minh Uyên. Qua từng ngày, sự bình tĩnh của sư tử càng giảm đi. Cô bé dần rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mấy ngày gần đây, Minh Uyên nhận thấy sự khác lạ ở sư tử. Cô bé bắt đầu cự tuyệt tất cả mọi thứ. Bắt đầu ném những thứ trong tầm với khi nhìn thấy Minh Uyên bước vào. Miệng thì không ngừng rên rỉ van xin. Trạng thái gần đây của sư tử chẳng khác nào lúc đầu. Khi chưa gặp Nhật Nam, Minh Uyên đẩy thố cơm trộn lại cho sư tử. Lập tức, cô bé hất mạnh khiến cái thố văng đi. Vô tình văng vào người Minh Uyên. Điều này khiến cô ta tức giận. Vơ đại một cây gậy bóng chảy gần đó. Minh Uyên không chút thương tiếc đánh mạnh vào cô bé nhỏ. Miệng không ngừng chửi rủa. Sư tử nằm co rúm trên sàn. Hai tay choàng qua ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy. Cô bé bắt đầu van xin thảm. Cách chương.